Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, chương 716, lưỡng nghi kiếm pháp. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Cách đó không xa tuổi xế chiều cụ già nghe vậy không khỏi con ngươi co rúm một cái. Nhìn Hạ Vũ cầm kiếm thức mở đầu, không khỏi trợn mắt hốc mồm. Cảm thấy có chút quen mắt à. Có thể tiếp theo Hạ Vũ múa kiếm chiêu thức tiết lộ ra lúc đó, liền hoàn toàn để cho bọn họ sợ xón đái. Chỉ gặp Hạ Vũ mở u bàn tay trái thua ở sau eo, tay phải cầm kiếm, run cái kiếm hoa, quay lại kiếm như duyên dáng. Kiếm thứ nhất đâm về phía phùng đao bả vai, thuận thế lại ngăn cản ngoài ra bốn người công kích. Còn mang theo một tia thành thạo cảm giác. Cái này không do để cho cao đến quần áo đen cụ già cau mày nói: Hạ tiểu hữu, đây là cái gì kiếm pháp? Vì sao lão phu hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy chưa bao giờ gặp qua? Quái tai, kiếm pháp huyền ảo, lão thân cũng không thành kiến qua. Chống gậy bà cụ nghi ngờ nói. Nhưng tuổi xế chiều cụ già nhưng sắc mặt kinh hãi. Nhìn Hạ Vũ thi triển ra kiếm pháp, nét mặt già nua càng xem càng bạch, giống như bị sấm sét giữa trời quang đánh trúng như nhau. Lăng ngu ngay tại chỗ, hắn xỉ xỉ xách xách nói, võ đang truyền nhân, cái gì, ngoài ra bốn cái lão không chết tựa như không có nghe rõ. Quay đầu lại đều là một mặt giật mình nói, nhưng mà... Tuổi xế chiều cụ già giống như rút ra như gió. Đây là võ đang lưỡng nghi kiếm pháp. Đúng, không sai. Lão hủ lúc còn trẻ kỳ ở hải ngoại chiến trường, may mắn gặp qua võ đang tiền bối thi triển qua này cùng kiếm pháp. Đến nay không dám quên à. Cái gì? Ngươi nói Hạ tiểu hữu là võ đang truyền nhân. Chống gậy bà cụ, giờ phút này cũng có chút mộng. Quả thực bị giật mình. Bởi vì đã có gần trăm năm, võ đăng loại này thế lực lớn không có đệ tử xuất thế. Xuống núi ở trong thế tục du lịch, chỉ khi nào xuất hiện tất nhiên là tuyệt thế thiên tài. Võ đăng truyền thừa lâu đời, là nội gia chi tông, dạy tại Tống mà hưng tại Minh. Hơn nữa võ đăng là đạo giáo võ lâm thánh địa, cùng Phật giáo Tung Sơn Thiếu Lâm tự cùng nổi danh. Cố trên giang hồ có Bắc Tông Thiếu Lâm, Nam Sùng Võ Đăng, nói đến, đối với lần này, phái Võ Đăng lấy Huyền Trên Trời Đế và Trương Tam Phong mà hiển hách hậu thế. Phái Võ Đăng đệ tử, lấy hiệp nghĩa tên khắp thiên hạ, đồng môn bây giờ cực trọng tình nghĩa, mặc dù thuộc về đạo giáo toàn chân nhất phái, nhưng lại trực thuộc áo khoác đạo nhân, Trần Đoàn, Rồng Lửa Chân Nhân phe. Mà ngàn năm truyền thừa xuống võ đăng, có thế tục người không biết nội tình, mà võ tu rời võ tu mới sẽ rõ ràng, võ đăng là đáng sợ cỡ nào, là ẩn tông môn một loại, nếu là lấy thế lực tới tương đối, võ đăng làm là siêu cấp thế lực, mà như kinh thành lớn như vậy thế ra, vậy so với không được, hôm nay càng đừng đề ra thành phố Bạch Vân ngũ đại thế gia. Chỉ có thể vọng kỳ bóng lưng. Hôm nay thấy được Hạ Vũ sử dụng thái giám kiếm pháp, do không được tuổi xế chiều cụ già bọn họ khiếp sợ, đồng thời liền độc nhãn long bọn họ vậy trợn mắt hốc mồm lẩm bẩm: Lão bản vẫn là võ đang đệ tử, quan hệ này sửa sang lại đứng lên thật là phức tạp à. Đầu tiên là tổ hành động đặc biệt người, lại là quốc an chiến thần doanh thiên tài, hôm nay lại toát ra võ đăng đệ tử đích truyền thân phận. Lão bản rốt cuộc là người nào à? Giờ phút này không chỉ có độc nhãn long một mặt mộng, liền liền Đan Vân và Chu Bất Hối cũng là trợn tròn mắt, nhìn chơi cao hứng Hạ Vũ. Dùng chính là võ đăng đệ tử đích truyền mới có tư cách tu luyện mạch đại cổ võ kỳ lưỡng nghi kiếm pháp. Đối với lần này, Chu Bất Hối đỡ chán có chút khó chịu nói: Các ngươi đừng xem ta, cái này tiểu ma vương có nhiều ít thân phận ta cũng không thanh. Bất quá so với thân thế của hắn, ngày sau các ngươi biết, cũng sẽ không cảm thấy đệ tử võ đang thân phận, coi là chuyện ly kỳ gì tình. Không sai, đàn vần vang lên Hạ Vũ lão thân phụ, không khỏi rụt cổ một cái, nuốt nước miếng một cái nói. Hắn và Chu Bất Hối đi theo Hạ Vũ bên người như thế trời. Tỉ mỉ đếm tới, phát hiện cái này tiểu ma vương sau lưng quan hệ, nếu như nổi lên mặt nước, tuyệt đối có thể để cho Độc Nhãn Long bọn họ hù sững sờ. Lập tức, Hạ Vũ nhớ lại lúc còn tấm bé học tập đồ, phát hiện còn rất hữu dụng. Cứ việc mình không thích sử dụng vũ khí, thích dùng quả đấm đánh nhau, nhưng không có thể phủ nhận là mình cái đó vô lương sư phụ giao cho mình đồ thật rất hữu dụng. Cũng tỉ như cái này bộ lưỡng nghi kiếm pháp thi triển ra, uy lực rất lớn, trực tiếp đem phùng đao các người áp chế gắt gao, liền sức đánh trả đều không. Hôm nay Hạ Vũ cũng không muốn chơi, trực tiếp cầm kiếm đánh rơi bọn họ vũ khí trong tay. Kiếm chỉ bọn họ cổ họng, tà mị cười một tiếng, như thế nào, còn không phục sao, cuối cùng vận dụng vũ khí cũng không phải ta đối thủ. Như thế cặn bã, hay là về nhà bú sữa mẹ đi. Khốn kiếp, nếu không phải ngươi dựa vào vũ kỹ mạnh mẽ, chúng ta năm há lại sẽ thua ở ngươi. Phùng Đao mặt đầy không cam lòng. Đối với lần này, Hạ Vũ bị hắn khí vui vẻ, tức giận nói như vậy, ta đến lượt từ buộc hai tay, cái gì cũng không dùng, sau đó bị năm tên các ngươi hợp sức cho làm thịt, mới hợp các ngươi tâm ý. Ngây thơ như vậy nói cũng nói cho ra, về nhà tắm một cái đi ngủ. Khốn kiếp, ngươi cưỡng từ đoạt lý. Phùng Đao sắc mặt đỏ lên phản bác, nhưng tuổi xế chiều cụ già bọn họ nhưng đi nhanh tới, uy nghiêm quát lên, càn rỡ, kỹ không bằng người, còn có mặt mũi trả lời, còn không cảm ơn Hạ tiểu hữu ân không giết. Hừ, Phùng Đao không người có lòng không phục, nghiêng đầu sang chỗ khác, rõ ràng không chuẩn bị dựa theo gia tộc trưởng bối nói làm. Nhưng Hạ Vũ vậy không thèm để ý, mà là lười biếng duỗi người nói, nếu tỷ võ kết thúc, các ngươi một chàng không thắng, sau này tới khách sạn Long Môn mua đồ liền không ưu đãi à? Hơn nữa ta khách sạn Long Môn ở thành phố Bạch Vân mở tiệm, các ngươi cũng không thể quấy rối. Đợi một chút, ngươi chơi được rất hăng hái, ta và Không Hối còn chưa lên đây. Đan Vân kéo Chu Bất Hối đi tới Hạ Vũ trước mặt, không khỏi ánh mắt ghen tị, lời nói bất chấp nước chua. Đại khái là bởi vì thấy Hạ Vũ cái này tiểu ma vương thực lực lại có đột phá, trong lòng khó chịu cũng phải theo sát phía sau đi. Đối với lần này, Hạ Vũ liếc khinh bỉ, tùy các ngươi đi, ta có chút mệt mỏi, đi nghỉ ngơi sẽ, ngày mai trở lại Hạ gia thôn. Nói xong, Hạ Vũ ngáp, sải bước hướng trong tiệm đi tới, nhưng tuổi xế chiều cụ già nhưng ở cái mông đi theo, ưỡn ngực trước nét mặt già nua hỏi, cái đó Hạ tiểu hữu lỗ mãng hỏi một câu, mới vừa rồi ngươi thi triển nhưng mà lưỡng nghi kiếm pháp. Đúng vậy, sao vậy? Không sao, không sao, chính là muốn biết một chút, gia sư là võ đang vị kia lão tiền bối. Quần áo đen cụ già vậy chắp tay cung kính nói, đối với lần này, Hạ Vũ liếc khinh bỉ, sư phụ ta là tên khốn kiếp, nói các ngươi vậy không nhận biết, cái này lưỡng nghi kiếm pháp ta 8 tuổi liền học biết. Vậy không có gì hiếm lạ, các ngươi muốn học à, ta có thể dạy các ngươi à. Hạ Vũ tròng mắt trắng đen rõ ràng, xoay tít chuyển động, thoáng qua vẻ giảo hoạt, lớn lạt lạt nói, cái này không ước chừng để cho tuổi xế chiều cụ già hù được nét mặt già nua xám ngắt. Không dám, lão hủ các người tuyệt không dám dòm ngó du võ đang bí kỹ. Còn nữa, Hạ tiểu hữu lời còn là chớ nói bậy bạ, gây ra lớn hiểu lầm, lão hủ gia tộc mấy trăm miệng thật là không chịu nổi. Đúng vậy đúng vậy, võ đang bí kỹ chúng ta cũng không dám dòm ngó du. Được được, không thể nói bậy bạ.